Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 574, ma đế không có mắt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Xích Diễm, đoàn người rất nhanh đã tiến nhập vào ma giới thông đạo, chỉ thấy Minh đứng tại ngoài kết giới, hai tay kết một đạo pháp quyết phức tạp, trong miệng lầm nhầm chú ngữ, vận khởi pháp lực. Xích Diễm nhíu mày, không nói một lời liền kéo nàng xuyên qua kết giới, phía sau là tứ đại hộ pháp âm trầm nối gót. Sau khi tiến vào ma giới, Minh Chu miệng hờn dỗi, sắc mặt khó coi. Đế quân, Minh Nhi hao tổn bao nhiêu sức lực mới bố trí ra kết giới, ngài ngay cả tay áo cũng chưa vung một cái liền tùy tiện đi vào. Người ta thật mất mặt, lời nàng khiến khóe môi Xích Diễm ghé cong, thản nhiên đáp. Với pháp lực như ngươi, kết giới đó cũng chỉ có thể ngăn cản thần tiên dưới 300.000 năm pháp lực. Đừng nói bản tôn. Chỉ cần là tu sĩ có hơn 500.000 năm pháp lực đều có thể ung dung tiến vào. Mình nghe xong, tức giận đến suýt chừng mắt, nàng tiếp tục cố gắng giữ giọng mềm mại. Mình nhì chỉ là một tiểu cổ vương, pháp lực mới 300.000 năm, sao có thể sánh cùng đế quân được chứ? Đã ngài đã trở về, vậy xin hãy lập lại một kết giới mới đi. Chỉ có kết giới của đế quân mới có thể thực sự ngăn cản tiên giới xâm nhập. Không cần, Xích Diễm lạnh nhạt, vì sao? Mình không cam lòng truy hỏi, có bản tôn ở đây, bọn họ không dám xông vào. Nếu thực sự dám xông tới, bản tôn khiến bọn họ có đến mà không có về. Quá bá khí, quá cuồng vọng, cũng quá, không phối hợp, mình tức giận đến nghiến răng. Kết giới vừa rồi, rõ ràng nàng cố ý điều chỉnh cho phù hợp với người có pháp lực dưới 1 triệu năm để tránh bị phát hiện thực lực chân thật. Cứ nghĩ rằng Xích Diễm sẽ khen nàng chu đáo mà tái lập kết giới mạnh mẽ hơn. Ai ngờ hắn lại lười, mình lại cắn răng nói, đế quân, hiện nay thời cục bất ổn, Vân Nguyệt công chúa có lẽ vẫn chưa chết tâm. Nếu nàng thật sự dẫn thiên binh thiên tướng xông vào ma giới thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chịu khổ chính là bách tính ma giới a, nàng sẽ không, Xích Diễm không chút nghĩ ngợi đáp lời, khiến mình sững sờ tại chỗ. Ý thức được phản ứng của mình quá nhanh, hắn khẽ dừng một chút, nhìn sắc mặt mình rõ ràng không vui. Liền giải thích, dù nói đã không còn yêu, nhưng chung sống lâu ngày, bản tôn vẫn rất hiểu nàng. Nàng sẽ không làm như vậy. Một câu giải thích này, tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng lại cho thấy trong lòng hắn vẫn lưu luyến Vân Nguyệt, khiến Minh thập phần chói tai. Minh cười nhạt, Minh Nhi hiểu, chỉ cần đế quân bằng lòng, Minh Nhi không ngại ngài nạp thiếp. Minh Nhi không giống Vân Nguyệt công chúa xuất thân cao quý nên kiêu ngạo. Ta thoát thân thấp hèn, không dám đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần trong lòng đế quân có Minh Nhi, như vậy là đủ. Xích Diễm nhìn nàng, giọng trầm ổn, người yên tâm, người mới là người bản tôn yêu. Ngoài ngươi ra, bản tôn không cưới ai khác. Lúc này, dân chúng ma giới đã sớm tập trung bên ngoài ma cung đợi nghênh giá. Đã 5 năm rồi không thấy bóng dáng ma đế, giờ phút này hắn trở về. Cả ma giới giống như tìm lại chủ tâm cốt, rối rít quỳ lạy. Hô vang nghênh đón. Thế nhưng, khi nhìn thấy người bên cạnh ma đế không phải Vân Nguyệt công chúa mà là cổ vương Minh, ai nấy đều tràn ngập bất mãn. Không ít người từng được Vân Nguyệt chiếu cố, đối với nàng vừa yêu vừa kính. Khi nàng ở bên cạnh ma đế, không chỉ khiến ma đế thêm phần nhân tính, mà cả ma giới cũng hưng thịnh, hòa thuận hơn rất nhiều. Vậy mà giờ đây, ma đế lại bỏ rơi một người như Vân Nguyệt mà chọn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người trong lòng đều âm thầm thở dài, ma đế đúng là không có mắt. Xích Diễm lúc này cao giọng tuyên bố, truyền lệnh xuống, 6 ngày sau bản tôn đại hôn, tất cả dân chúng ma giới đều có thể đến ma cung tham dự lễ cưới. Lời nói vang vọng không lớn mà dội khắp trời đất ma giới, mỗi ngõ ngách đều nghe rõ. Dân chúng dù không cam lòng nhưng vẫn phải cúi đầu chúc mừng. Người cao hứng nhất không ai khác chính là Minh. Nghe được lời ấy, nàng vui đến mức trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu. Một khi có được tình yêu của Xích Diễm, nàng không chỉ trở thành chân chính nữ nhân, mà còn có thể nắm giữ quyền lực tối cao trong tay. Khi đó, đến cả vương mẫu cũng không thể sánh bằng nàng. Xuất thân hèn mọn thì sao? Nàng có trí tuệ và thủ đoạn, nàng có thể trèo lên tới đỉnh của thiên địa. Chỉ là trước khi hưởng vinh quang đó còn một chuyện vô cùng quan trọng phải làm. 9 canh giờ, nàng chỉ còn 9 canh giờ để nghĩ cách khiến Xích Diễm đem Hỗn Nguyên Thiên Tinh giao ra. Nếu có thể lừa được đương nhiên là tốt nhất, nếu không, phải xem tạo hóa. Tuy rằng lần này cổ độc nàng hạ đã vô cùng tinh vi, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Tinh là ma vật tối thượng trong thiên địa, ai biết được có GTCST cổ độc trong người Xích Diễm hay không? Khả năng không lớn, nhưng vẫn khiến nàng dị thường lo lắng. Nếu 9 canh giờ sau, sâu độc bị Hỗn Nguyên Thiên Tinh thiêu sạch, Xích Diễm nhớ lại mọi chuyện thì tất cả mưu tính của nàng sẽ theo đó tiêu tan. Đến lúc đó, không chỉ bị ma giới truy sát, ngay cả tiên giới cũng không dung nàng. Mặc dù vậy, muốn bảo toàn tính mạng vẫn còn đường lui, bởi vì Xích Diễm không hề hiểu rõ nàng, ngay cả thân thể nàng hiện tại cũng không phải bản thể. Đây chẳng qua là một trong những từ cổ nàng nuôi dưỡng dựa vào liên kết cảm giác giữa nàng và cổ trùng, nàng có thể sử dụng nó như chính thân xác mình. Nàng chưa từng dám lộ chân diện thật trước mặt hắn. Nàng biết, Xích Diễm là người vì yêu mà hết lòng. Nếu ai đối tốt với Vân Nguyệt, hắn sẽ hồi báo tương xứng. Nhưng nếu ai tổn thương Vân Nguyệt một khi chạm đến lửa giận của hắn, hậu quả sẽ rất thảm, cho nên, khi chưa nắm chắc trái tim hắn, nàng tuyệt đối không dám liều lĩnh bại lộ. Lúc này, Xích Diễm đã trở lại ma cung, bắt đầu nhập định điều tức. Mình tính toán thời gian hơn một canh giờ đã trôi qua. Giờ này, hắn hẳn đang ở thời khắc mấu chốt dung hợp với Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Hỗn Nguyên Thiên Tinh vốn là ma vật cường đại nhất trong thiên địa. Nếu lúc này có người quấy rối, rất dễ khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mình bưng trong tay một chén ngọc dịch quỳnh tương, là thứ mà đại trưởng lão Long tộc từng ban cho nàng, thứ mà ngay cả vương tộc cũng khó có được. Năm đó, vì muốn cùng nàng thân mật, hắn mới dâng tặng vật quý này. Nàng vốn luyến tiếc không dám dùng, nhưng giờ chính là lúc nó phát huy tác dụng. Cách chương.